Một màn vừa rồi, mọi người cũng nhìn thấy, dưới một chiêu, Phi Ưng Lăng Phong đã rơi xuống hạ phong, bị áp chế tuyệt đối. Không sai, ta muốn thắng ngươi cũng không dễ gì. Lục Tiêu Du mỉm cười, Phi Ưng Lăng Phong này nói không sai. Hắn mỉm cười nói tiếp, nhưng nếu như đánh nhau sinh tử mà nói, muốn thắng người rất dễ. Nhìn Lục Tiêu Du, Phi Ưng Lăng Phong không nói gì. Hắn cũng biết, Lục Tiêu Du không phải là kẻ chỉ biết mạnh miệng. Nếu không có thực lực kia, hắn cũng đã không dám nói như vậy. Nghiêng người một cái, Phi Ưng Lăng Phong nói với Phách Đào Long Tam. Long Tam, ngươi còn không mau lên đi. Nói xong, thân ảnh Phi Ưng Lăng Phong trong nháy mắt rút lui, vô cùng tiêu sái rơi vào khán đài, cũng không vì thua trận mà tâm tình của hắn bị ảnh hưởng nhiều. Lăng Phong, tốc độ nhanh cũng không có bao nhiêu tác dụng, xem ta tới thu thập hắn. Phách Đào Long Tam lớn tiếng nói, đồng thời thân ảnh tục khí rời xuống trước cửa Lục Tiêu Du. Khí thế quách tán ra chung quanh, khiến cho mặt đất dưới chân lập tức nứt ra, tạo thành mạng nhện. Chân khí cường hãn tràn ra, khiến cho không gian chung quanh gợn sóng. Lục Tiêu Du, để ta tới xem thử người, nếu người thua, sau này phải cách xa Lục Vô Song một chút. Phách Đào Long Tam nhìn Lục Tiêu Du lên tiếng. Vậy nếu người thua thì phải để cho ta giải phái. Đến lúc đó, quả thực ta sẽ không đường tay với người đâu. Lục Tiêu Du nở nụ cười hằng hắc. Người không có cơ hội đó đâu. Ta không giống như Lăng Phong chỉ biết né tránh. Thanh âm trầm thấp của Phách Đào Long Tam vang lên. Trong tay áo rộng thùng thình, lúc này bàn tay vươn ra nắm lấy thành đại đao. Đại đao dài chừng 2 xích, sóng dao động dày đặc. Trên lưỡi đao toàn ra hàn mang, một mảnh lưu quang như ẩn như hiện. Thần đạo có đồ án nhàn nhạt, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Thật không, vậy người có thể động thủ rồi. Lục Thiêu Dù nói, thành linh khải giáp trên người lúc này tỏa ra quang mang. Nếu nhìn kỹ, không có phát hiện ra không khí trùng quanh thành linh khải giáp lúc này gấp khúc. Vậy ta không khách khí nữa. Phách Đào Long Tam quát lên một tiếng, chân khí bỗng nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, khí tức bạo tăng. Trong lúc đó, bàn chân đạp mặt đất, chân khí thổ hệ tuôn ra. Thân thể như một mũi tên rời cung bắn về phía trước. Trường đao trong tay mang theo một mảnh đao mang xuyên qua không gian. Vô cùng mơ hồ kéo theo một đám tàn ảnh. Đao mang bắn ra kình phòng sắc bén, trong nháy mắt bổ về phía Lục Thiêu Du. Công kích sắc bén như vậy, vị trí thứ 6 Long Bảng quả thực không phải chỉ có hư danh. Công kích thật sắc bén. Cảm nhận kình khí sắc bén trước mặt đang phá không bả tới, Lục Tiêu Du khẽ nhíu mày, thân ảnh trong nháy mắt thối lui, đồng thời khóe miệng xuất hiện nụ cười nhạt. Tiểu tử, người trốn không thoát đâu, thử xem Phách Đào Long Tam của ta. Mắt thấy Lục Tiêu Du nhanh chóng thối lui, Long Tam lập tức đuổi tới như hình với bóng. Thanh âm vừa dứt thì khí thế hoàn toàn đồng thời tăng lên. Khí thế bàng bạc tỏa ra không trung, giống như một cơn lốc bao phủ không gian võ đài. Quang mang trên đường đao trong tay Phách Đào Long Tam đại thịnh, tạo ra tàn ảnh khắp bầu trời. Phách Đào Long Tam này không ngờ ra chiêu thứ nhất đã thi triển Phách Đào Quyết. Chẳng lẽ hắn muốn một chiều đánh bại Lục Tiêu Du sao? Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Phách Đào Long Tam. Năm ngoái từng đấu cùng tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên trên địa Long Đỉnh, Phách Đào Long Tam chỉ dùng một chiêu này, thiếu chút nữa đã đánh bại Triệu Kình Thiên, chỉ thua có một chút mà thôi. Lục Tiêu Du lần này thảm rồi. Phách Đào Long Tam không ngờ lại thi triển ra tuyệt kỹ này ngay chiêu thứ nhất. Có lẽ hắn sợ tốc độ vô cùng nhanh chóng của Lục Tiêu Du, cho nên muốn một chiều đánh bại Lục Tiêu Du. Lúc này mọi người đều vô cùng kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, ngay chiều đầu tiên, Phách Đào Long Tam đã thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Nếu như trở tay không kịp, thì có lẽ sẽ có án mạng xảy ra. Lúc này cả đám đều lo lắng thay cho Lục Tiêu Du. Long Tam này quá vô sỉ, chiều thứ nhất đã dùng toàn lực. Vân Hồng Lăng trên đài, lúc này cũng trừng mắt, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du, giữa đài có chút lo lắng. Không cần phải lo, thực lực Long Tam tuy rằng không tồi, thế nhưng còn chưa đủ để khiến cho Tiêu Du bị thương. Thúy Ngọc lạnh nhạt nói, nàng rất rõ thực lực của Lục Tiêu Du, cho nên không có chút lo lắng nào. Nếu như Lục Tiêu Du thi triển toàn lực, Long Tam này cơ bản không có một cơ hội nào. Trong sát nà này, trường đao trong tay Phách Đao Long Tam liên tiếp tạo ra từng đạo đao mang. Đao mang cuồng bạo giống như phù thiên cái địa bạo phát ra. Mỗi một đạo đao mang giống như thực chất xé rách không gian, trực tiếp khiến cho không gian gợn sóng. Trong chớp mắt, đao mang mang theo khí tức sắc bén bao quanh không gian trước người Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt, bổ về phía Lục Tiêu Du. Mặc kệ, thi triển vũ kỹ hoàng cấp cao dài vậy. Dưới đao mang sắc bén ập xuống,

quả thực lực là quá kinh khủng. Trong các đệ tử vây xem lúc này, truyền đến tiếng than sợ hãi. Lục Thiếu Du, ta thua rồi. Nhìn Lục Thiếu Du, Phách Đào Lòng Tam giơ tay, lau vết máu nơi khóe miệng nói. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du, lúc này vô cùng kinh ngạc. Hắn không hiểu vì sao, một kích toàn lực của hắn vốn sẽ đánh bại Lục Thiếu Du. Thế nhưng thật không ngờ, một chiêu của đối phương hắn cũng không tiếp được. Người quả đã rất mạnh, nếu không phải vũ khí phòng ngự của ta có chút hơn người, ta muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Lục Thiếu Du nói ra, có thể thắng được Long Tam này đều là do công lao của Thành Linh Khải Giáp. Nếu không phải có lực phòng ngự cường hãn của nó, hắn cũng không dám xuất thủ như vậy. Thắng là thắng, người cũng không cần giữ mặt mũi cho ta. Sau này Phách Đao Long Tam ta tùy ý để người xài khiến, ta nói chuyện cực kỳ giữ lời. Phách Đao Long Tam cắn răng nói. Nói quá lời rồi, xài khiến thì không dám. Người thua, dưới chân núi có một tiểu điếm, trong đó có chút rượu nhạt, uống cũng không tệ lắm. Hôm nay ngươi mời ta uống rượu là được. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, đặt cược hoàn toàn là vui đùa mà thôi. Nếu như hắn thực sự sai bảo Phách Đao Long Tam này, sẽ không biết đắc tội với bao nhiêu người. Người thứ nhất chính là sư phụ của Phách Đào Long Tam. Được rồi, chiều hôm nay không say không về. Long Tam ta ban đầu nhìn ngươi kiêu ngạo có chút không vừa mắt. Hiện tại, ngươi cũng khiến ta cảm thấy thuận mắt, so với tình làng phòng thối kia còn thuận mắt hơn nhiều. Phách Đào Long Tam nhìn Lục Thiếu Du nói ra. Long Tam ta quyết định rồi, ngươi là bằng hữu của ta. Sau này, nếu có việc gì cần giúp, không nói những lời vô ích như trên núi đao xuống biển lửa. Thế nhưng ta có thể cùng điều mạng với ngươi. Long Tam, ta có trêu chọc đến ngươi sao? Sao lại đổ lên đầu của ta vậy? Chưa thấy ai thua còn hài lòng như ngươi. Phi Ứng Lăng Phong lớn tiếng nói. Lục Thiếu Du vút mũi cười hằng hắc. Loại hán tử như Phách Đào Long Tam này quả thực xứng đáng làm bằng hữu của hắn, đáng để mà kết giao. Long Tam, ngươi lùi xuống đi, uống rượu cũng chữa cho ta một phần, thế nhưng phải chờ ta động thủ xong đã. Thanh âm vừa mới dứt, một thân ảnh màu trắng rơi xuống bên người Phách Đào Long Tam. Khi đạp xuống đất, không biết khiến cho hạt bụi nào bay lên. Thế nhưng uy áp trong nháy mắt bắt đầu khuếch tán ra toàn bộ võ đài, khiến cho không gian dường như muốn đọng lại. Trên đảo Khuất Đào Tuyệt, rốt cuộc cũng sắp xuất thủ. Đám người vây xem chung quanh lúc này lặng ngắt như tờ. Tốt lắm, vậy thì giao cho ngươi. Ta nghĩ cũng chỉ có ngươi mới có thể đối phó với hắn thôi. Phách Đào Long Tam nói với Khuất Đào Tuyệt một tiếng rồi lập tức thả người đạp xuống bên cạnh Phi Ưng Lăng Phong. Vốn ta còn tưởng rằng phải chờ vài năm sau người mới có đủ tư cách giao thủ cùng ta. Thế nhưng hiện tại, quả thực người khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trên đảo Khuất Đào Tuyệt nhìn Lục Thiêu Dù nói, ta cũng đã sớm muốn đánh cùng người một trận, hiện giờ rốt cuộc cũng có cơ hội rồi. Lục Thiêu Dù nhìn Khuất Đào Tuyệt trước mặt khiến ý bảo tăng. Trước mặt đối thủ trước đây, trong mắt Lục Thiếu Du đều là sát ý, sát khí, hàn ý, mà hiện giờ là chiến ý nóng bỏng bắn ra. Trong khoảnh khắc, chiến ý của hai người đều bạo tăng. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng vô cùng chờ mong. Bằng vào thực lực vũ phách cửu trọng của hắn, có thể dưới tình huống bình thường chống lại được chiến đạo Khuất Đào Tuyệt có thực lực vũ tướng tam trọng hay không. Trận này, Lục Thiếu Du còn có thể thắng sao? Người của hắn đối mặt chính là chiến đạo Khuất Đào Tuyệt đấy. Những ánh mắt đều đổ dồn vào giữa sân. Cái tên chiến đạo Khuất Đào Tuyệt trong đám đệ tử thân truyền không ai không biết. Đứng ở vị trí thứ ba, không ai có thể lay động. Trong bậc địa lần thứ hai đột phá tới vũ tướng tam trọng, không ít người đều không ngừng suy đoán trong lòng. Thực lực của chiến đạo Khuất Đào Tuyệt có thể đánh bại được Hàn Phong, thậm chí là Triệu Kình Hải. Dù sao lúc ở vũ tướng nhị trọng, thực lực chiến đạo Khuất Đào Tuyệt đã không kém bao nhiêu so với Hàn Phong cùng với Triệu Kình Hải. Mà Lục Thiếu Du sau khi tiến vào Vân Dương Tông vẫn là một nhân vật phong vân, trên địa Long Đình chưa bao giờ thất bại. Vừa rồi đã liên tục đánh bại Phi Ưng Lăng Phong, Phách Đào Long Tam, hai đại cường giả, càng khiến cho danh tiếng của hắn nổi lên. Thế nên lúc này cũng không có chuyện gì có thể so với trận đấu hấp dẫn của hai người này. Hai người trong sân không có bất kỳ một động tác nào, bốn mắt nhìn nhau, bắn ra chiến ý cuồn cuộn. Một cỗ khí thế hùng hồn từ trong cơ thể chậm rãi tràn ra, khiến cho một ít đệ tử có tu vi thấp có cảm giác hô hấp khó khăn. Đại hộ pháp, người nghĩ Lục Thiếu Du vào Khuất Đào Tuyệt, ai sẽ chiến thắng đây? Trong khí tức vô cùng áp lực này, một hộ pháp không nhịn được mà hỏi. Điều đó còn khó nói lắm. Hai người này đều là người trong vạn người chọn một,

Hai đạo thân ảnh lúc này đều lảo đảo mà lùi lại. Trên hai đạo thân ảnh, lúc này quang mang đã có chút lờ mờ, sắc mặt dường như tái nhợt. Bây giờ thân ảnh của hai người chợt đứng thẳng hẳn lên. Trong không trung, kinh khí cuồng bạo lúc này đang chậm rãi tiêu tán. Chân khí quanh thân Lục Tiêu Du bắt đầu cuồng bạo, thủ ấn nhanh chóng tạo thành từng đường vòng cung huyền ảo. Toàn thân lập tức được bao phủ bởi một mảnh quang mang chói mắt. Theo những thủ ấn huyền ảo này đánh ra, trước người Lục Tiêu Du lập tức được bao phủ bởi một vòng quang mang kỳ dị. Khí tức trên người lúc này cũng phát ra một loại biến hóa quỷ dị. Khí tức kinh khủng từ trên người tràn ra, gần trở nên cuồng bạo. Nhìn khí tức quanh người Lục Tiêu Du đang biến hóa lúc này, sắc mặt Khuất Đào Tuyệt có chút biến hóa. Trước người Lục Tiêu Du, trong nháy mắt được thấy sắc quang mang như thế này, năng lượng kinh khủng phát ra bắt đầu khiến cho không gian gấp khúc. Được rồi, ta thua. Thanh âm nhàn nhạt của chiến đao Khuất Đào Tuyệt đột nhiên từ miệng hắn vang lên. Nghe thấy thanh âm này, toàn bộ điện Long Đình vô cùng tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn kỹ về phía chiến đạo Khuất Đào Tuyệt. Sư một tiếng, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du được thủ lại. Năng lượng kinh khủng bắt đầu hội tụ, kinh từ từ mà tiến vào trong cơ thể. Nhìn Khuất Đào Tuyệt đang trước mặt, Lục Tiêu Du mở miệng hỏi. Người còn chưa thua mà, người vẫn luôn áp chế ta. Đạo công kích này của người, trực giác nói cho ta biết, nếu như kế tiếp phải đón nhận đạo công kích này, chí ít ta cũng phải bị thương nặng. Cho nên ta trực tiếp nhận thua. Chiến đạo Khuất Đào Tuyệt bình tĩnh nói. Lục Tiêu Du mỉm cười không nói gì. Thực lực của mình nếu như không thể hiện hết cũng chỉ miễn cưỡng chống lại Khuất Đào Tuyệt. Không xuất ra con bài chưa lật, căn bản không thể thắng được hắn. Mà đối với thực lực của mình, Lục Tiêu Du cũng có lý giải nhất định. Dưới tình huống bình thường, có thể chống lại vũ tướng tam trọng là cái chắc. Nghe chiến đạo Khuất Đào Tuyệt nói vậy, những đệ tử phía dưới không khỏi hít sâu một hơi. Lúc trước, mọi người đều nhìn thấy chiến đạo Khuất Đào Tuyệt vẫn còn chiếm chút thượng phong. Thế nhưng thật không ngờ, chiến đạo Khuất Đào Tuyệt lại trực tiếp nhận thua. Tính khí của Khuất Đào Tuyệt này tuyệt đối không phải là một người dễ dàng nhận thua tới như vậy. Vũ kỹ vừa rồi, tiểu tặc thi triển quả là kinh khủng. Chiến đạo Khuất Đào Tuyệt nhận thua là cử chỉ sáng suốt. Không nghĩ tới, thực lực của tiểu tặc đã tới một bước này rồi. Vân Hồng Lăng lại nói, nhìn vào vũ kỹ vừa rồi, Lục Tiêu Du thi triển ra, nàng lại nhớ tới lần trước ở Sơn Bạch Vũ Đô. Lục Tiêu Du từng dùng vũ kỹ quỷ dị này khiến nàng bị thương không nhẹ. Không nghĩ tới, chiến đạo Khuất Đào Tuyệt lại chịu thua. Lục Tiêu Du này quả thực chưa từng chiến bại trận nào. Mấy người hộ pháp sau khi nhìn nhau đều vô cùng kinh ngạc. Nếu như chính thức khiêu chiến, thì bài danh trên long bảng lúc này đã biến thành hóa ma lần rồi. Chúng ta đi uống rượu thôi. Nhìn Lục Thiếu Du, chiến đạo Khuất Đào Tuyệt nói. Tốt lắm, Long Tam, Lăng Phong, chúng ta đi. Lục Thiếu Du cười lớn một tiếng, tâm niệm khẽ động, tâm thần lúc này đã thông tri cho thiền sĩ Tuyết Sư trên bầu trời. Ngay cả Khuất Đào Tuyệt cũng thua, hôm nay ta thua cũng không oan, uống rượu. Phi Ưng Lăng Phong cười lớn, lập tức nhảy lên lưng thiền thú mã phi hành, tọa kỵ tứ giai của hắn đang đợi trên bầu trời. Bốn đầu yêu thú phi hành xoay quanh bầu trời, mà thiên sĩ Tuyết Sư là đối đầu yêu thú gây chú ý nhất. Bốn đạo thân ảnh đều thả người lên tọa kỵ của mình. Lão đại, chờ đệ một chút, đệ cũng muốn đi. Tiểu Long vừa nói xong, thân ảnh hóa thành lưu quang từ trên vai Thúy Ngọc bắn lên không trung. Nhìn thấy chủ nhân thắng lợi như vậy, thiên sĩ Tuyết Sư cực kỳ hưng phấn, khẽ rống lên một tiếng. Hai cánh của nó khẽ vỗ một cái, trong nháy mắt rời đi. Tọa kỵ của ba người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo. Tiểu tặc, uống rượu cũng không gọi ta, đáng trách, ta cũng muốn đi. Vân Hồng Lăng nhìn lên bầu trời, khẽ gắt một tiếng, cũng lập tức gọi ra thiểm điện phi báo của mình. Thúy Ngọc tỷ, chúng ta cùng đi thôi. Tay lôi kéo Thúy Ngọc, hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ nhanh chóng rơi vào trên lưng thiểm điện phi báo, rồi lập tức biến mất trên địa lòng định. Nhìn xong người rời đi, các đệ tử lúc này vẫn còn tán thán. Chiến đạo Khuất Đào Tuyệt sao lại thua được? Hắn vẫn đang chiếm thế thượng phong cơ mà. Lẽ nào hắn cố ý thua Lục Thiếu Du? Bằng vào chút thực lực này của ngươi cũng có thể nhìn ra được sao? Lúc cuối cùng, Lục Thiếu Du thi triển tuyệt chiêu vô cùng kinh khủng. Chiến đạo Khuất Đào Tuyệt biết mình sẽ thua, cho nên mới chịu thua trước. Thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại đã là vị trí thứ ba trên lòng bảng rồi đó. một chiêu đánh bại Phi Ưng Lăng Phong cùng Phất Đao Long Tam đã khiến cho Chiến Đạo Khuất Đào Tuyệt chịu thua, loại thực lực này quá mức mạnh mẽ. Trong tiếng nghị luận không ngừng, các đệ tử nhìn vào võ đài hỗn độn kia, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cái tên Lục Thiêu Du lúc này đã chôn sâu vào trong lòng bọn họ. Vốn còn có một bộ phận cực nhỏ người đến xem Lục Thiêu Du bị thua, lúc này cũng chỉ có thể sợ hãi thầm than mà thôi. Kết quả của ba trận đấu này trong nháy mắt truyền khắp Vân Dương Tông, không ít chúng đệ tử và chúng trưởng lão cùng hộ pháp nhận được tin tức, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Dưới chân núi Vân Dương Tông, trong khu vực đệ tử mới, bên ngoài một gian tửu điếm, lúc này có hơn 1.000 người vây quanh, còn có không ít đệ tử nhảy lên cố nhìn vào trong tửu điếm. Bởi vì lúc này trong tửu điếm có mấy nhân vật trẻ tuổi, phong vân nhất của Vân Dương Tông đang ở đó, còn có hai nữ tử tuyệt sắc bồi rượu. Đó là Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, còn có Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong. Đó là Lục Thiêu Du, kỳ trước là tân sinh đệ tử mạnh nhất. Hai nữ tử tuyệt sắc kia là ai? Xinh quá! Người nhìn là được, thế nhưng ngàn vạn lần đừng suy nghĩ lung tung. Bên trái là tiểu thư Vân Hồng Lăng, bên phải là tiểu thư Thúy Ngọc, nghe nói là cường giả tiến vào mật địa lần này. Trong tiếng nghị luận của mọi người, trong tiểu điếm cũng náo nhiệt không ngớt, thi thoảng còn có vài tiếng cười to truyền ra. Trong một đình viện của Vân Dương Tông, thân ảnh của Đại Hộ Pháp và Vân Khiếu Thiên đang ở trong đó. Nói như vậy, thực lực của Lục Thiêu Du đã đủ để xếp ở top 3 lòng bảng sao? Vân Khiếu Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên sự tán thưởng vô cùng kinh hãi. Tốc độ không dưới Lăng Phong, một chiêu đánh bại Long Tam, đánh bại Khuất Đào Tuyệt, thực lực Lục Thiêu Du tăng trưởng quá nhanh. Đại Hộ Pháp cũng nói, mà ta còn mơ hồ cảm giác được, dường như Lục Thiêu Du còn ẩn tàng thực lực. Người mới nhận ra sao? Tiểu tử Lục Thiếu Du kia tuổi còn trẻ mà lại vô cùng cẩn thận. Người như thế, người cho rằng hắn sẽ bộc lộ ra toàn bộ thực lực sao? Vân Kiêu Thiền liếc mắt nhìn Đại Hộ Pháp nói. Hiện giờ ta mới hiểu được vì sao Lục Thiếu Du lại chọn sư huynh ta làm sư phụ. Trong khi đó, những trưởng lão khác lại hơn sư huynh ta rất nhiều. Tổng chủ, tại sao vậy? Đại Hộ Pháp hiếu kỳ hỏi. Trong chúng trưởng lão, ai là người khó dây nhất? Vân Kiêu Thiền mỉm cười nói, chính là Vũ trưởng lão. Đại Hộ Pháp không chút do dự trả lời. Vũ trưởng lão trong những trưởng lão là người khó dây nhất. Nếu như động vào hắn, ngay cả tông chủ ngươi cũng phải là cấp vài phần mặt mũi. Không phải là cấp vài phần mặt mũi, nếu như không phải sư huynh ta thiên phú không tốt lắm, hơn nữa cũng không có hoài bão lớn nào gì. Nói cách khác, vị trí tông chủ này của ta chính là của sư huynh ta rồi. Vân Kiêu Thiền cười khổ. Hơn nữa, vị sư huynh này của ta cực độ bào trẻ khuyết điểm. Nếu như chọc phải đệ tử của huynh ấy, chỉ cần không quá nghiêm trọng, ta đoán những trưởng lão khác cũng không nói thêm cái gì. Đại Hộ Pháp ngạc nhiên rồi lập tức phục hồi tinh thần lại mà nói. Ý tứ của tổng chủ chính là Lục Thiêu Du cố ý đầu nhập vào làm môn hạ của Vũ trưởng lão, là lo lắng hắn ở Vân Dương Tông nháo sự. Đến lúc đó không có chỗ dựa vững chắc sao? Không sai. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng Lục Thiêu Du có điểm hồ đồ, hoặc là bởi vì nguyên nhân Lục Trung mới đầu nhập vào môn hạ của sư huynh ta. Thế nhưng, hiện tại ta xem ra, hoàn toàn là có mưu đồ từ trước. Tâm cơ của tiểu tử này không đơn giản chút nào đâu. Vân Kiêu Thiền lại nói. Tông chủ nói như vậy, ta cũng có cảm giác đúng như vậy. Tiểu tử Lục Thiêu Du này tuổi còn trẻ, mà lại giống như lão già, ẩn giấu rất tốt. Đại Hộ Pháp cảm thán nói rằng, hắn còn chưa tới 19 tuổi, lại có thực lực như vậy, không đơn giản một tí nào. Vân Kiêu Thiền than thở lại nói, hiện tại ta lại cảm thấy hứng thú với vị cường giả đứng sau hắn. Không biết là vị cường giả nào có thể giáo dục cho một đệ tử như vậy. Những đệ tử thần truyền của Vân Dương Tông ta chỉ sợ không có ai được như Lục Thiêu Du. Nếu như cường giả kia có thể gia nhập Vân Dương Tông ta, chỉ sợ sẽ như hổ thêm cánh. Tông chủ, Đại hội Tam Tông Tư Môn có phải là để Lục Thiêu Du tham gia hay không? Đại Hộ Pháp lại nói. Đại hội Tam Tông Tư Môn sao? Tiểu tử kia không ngờ lại không muốn đi. Vân Kiêu Thiền trả lời. Không muốn đi sao? Đại Hộ Pháp vô cùng ngạc nhiên. Hồng Lăng đã đến nói cho ta biết, tiểu tử Lục Thiêu Du kia dường như không có ý tứ muốn tham gia Đại hội Tam Tông Tư Môn đâu. Vân Kiêu Thiền nhíu mày. Bằng vào thực lực của Lục Thiêu Du, nếu như tham gia, thì Vân Dương Tông ta lại thêm phần nắm chắc. Thực lực của hắn đã nằm trong top 3 lòng bảng. Lấy thực lực của hắn, nhất định có ẩn giấu. Nói không chừng, lúc này mặt mũi của Vân Dương Tông ta toàn bộ phải nhờ vào tiểu tử này. Vân Kiêu Thiền chợt than thở. Thế nhưng Lục Tiêu Du không phải có ý không muốn tham gia đại hội tông môn sao? Nếu như hắn tham gia, chỉ sợ cũng không cố gắng hết sức. Tuy rằng ta không biết tiểu tử kia suy nghĩ gì trong đầu, thế nhưng ta có cảm giác tiểu tử kia không tham gia đại hội tam tông tư môn nhất định là có nguyên nhân khác. Xem ra ta nên tìm hắn nói chuyện một hồi. Vân Kiêu Thiền mỉm cười nói. Sắc mặt của đại hộ pháp biến đổi, nhìn tiêu ý kia của tông chủ. Đại hộ pháp nhìn lại thấy có chút giàn trá, thầm nghĩ trong lòng. Lục Tiêu Du này chỉ sợ sắp gặp phiền phức lớn. Tông chủ yếu hay dùng mánh khóe, không đứng đắn như vẻ bề ngoài đâu. Gần đây hướng đi của Phi Linh Bồn như thế nào? Vân Kiêu Tiền lại hỏi. Phi Linh Bồn không biết chuyện gì xảy ra, mà thời gian một năm đã lớn mạnh hơn mấy lần. Căn cứ tin tức mà thám tử Tổng Bồn Tà phi không ít lực mới điều tra ra được, thì gần đây có không ít cường giả âm thầm gia nhập Phi Linh Bồn. Tất cả chuyện này dường như Quỷ Vũ Tông cũng cảm thấy khó chịu, đồng thời toàn bộ biên giới sát Sơn Bạch Vũ Đô. Chỉ cần là có lợi nhuận đều bị Phi Linh Bồn thâu tóm, dược liệu trong Vũ Đô Sơn Mạch hiện tại chín thành đều nắm giữ trong tay Phi Linh Bồn. Điều kỳ quái nhất chính là những tên lược khác lại không dám hỏi đến chuyện này. Đại hộ pháp lại nói. Vân Kiêu Thiền không nói gì, hắn khẽ cau mày lại thở ra một hơi, nói tiếp. Như vậy xem ra, Phi Linh Bồn có cường giả tọa trấn, chỉ không biết thực lực người này tới tình trạng gì rồi. Vốn tưởng rằng Phi Linh Bồn chỉ nháo sự nhỏ mà thôi, thế nhưng hiện tại xem ra, dường như không chỉ có thế. Ta cũng nghĩ như vậy, Phi Linh Bồn này không đơn giản. Sáu thám tử của Vân Dương Tông chúng ta chỉ vào một người còn sống đi ra thôi. Đại hộ pháp lại nói tiếp. Nếu như không phải là chúng ta điều tra Lục Tiêu Du, thì cũng vô pháp nhìn thấy Phi Linh Bồn này đang âm thầm quật khởi. Sau này trong địa bàn Phi Linh Bồn không cần phái người tiến vào nữa. Vân Kiêu Thiền nói, trong mắt bắn ra một chút giàn xảo. Tam Tông Tư Môn vẫn muốn tiến vào trong cổ vực, cũng không có cơ hội chút nào. Lúc này, nếu như có thể nắm giữ cơ hội này, có lẽ chúng ta sẽ có một cơ hội. Ý của Tông Chủ là... Sau mặt đại hộ pháp biến đổi, lập tức nói, thế nhưng Phi Linh Bồn này quá yếu, dù thế nào hiện tại cũng chỉ là thế lực tàn lưu mà thôi. Thế lực tam lưu là sao? Vân Kiêu Thiền nhíu mày. Nếu như là thế lực tam lưu, một Phi Linh Bồn nho nhỏ lại dám lũng đoạn dược liệu trong Vũ Đô Sơn Mạch, chỉ sợ là muốn chết. Thế nhưng hiện tại một chút chuyện cũng không có. Người không nhìn ra vấn đề sao? Xem ra, ta lại thấy tiểu tử Lục Tiêu Du kia vô cùng đáng giá. Sáng hôm sau, Lục Tiêu Du tỉnh lại, đầu óc có chút hỗn loạn. Ngày hôm qua, hắn và đám người Quất Đào Tuyệt, Lăng Phong, Lòng Tam uống không ít rượu. Uống rượu cũng không dùng chân khí bước ra ngoài cơ thể. Uống như vậy cũng không có cảm giác uống rượu, cho nên giờ đầu óc có chút quẩy cuồng. Thở ra mùi rượu trong bụng, Lục Tiêu Dung bìm cười, lập tức rời khỏi phòng. Người đã thức chưa? Tối hôm qua, người ngủ ồn ào quá. Trong sảnh, một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt, chính là Bạch Linh hóa thành hình người. Hôm qua uống không ít rượu, người ở chỗ này quen chưa? Lục Tiêu Du nói, cũng không dám nhìn Bạch Linh nhiều. Ánh mắt chỉ cần nhìn vào nàng, không tự chủ được mà bị mê hoặc. Cũng tốt, chỉ ít so với nơi đó tốt hơn nhiều, chỉ là ta muốn đi mọi nơi một chút, tham quan chung quanh. Bạch Linh lại nói, không cần bao lâu nữa, ta có thể dẫn người đi dạo chung quanh rồi. Có người tới tìm ngươi. Thân ảnh Bạch Linh trong nháy mắt biến mất. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn ra phía ngoài, thì thấy một thân ảnh xinh đẹp đã xuất hiện. Tiểu tặc, người sao rồi? Nói xong, một thân ảnh xinh đẹp đã xuất hiện trong sảnh. Ngoại trừ Vân Hồng Lăng ra, không có ai khác gọi hắn là tiểu tặc. Ta còn tưởng rằng người không ở đây chứ. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đứng trong sảnh, Vân Hồng Lăng lập tức đi tới bên người Lục Tiêu Du. Không có một chút e lệ nào tựa vào lòng Lục Tiêu Du, đầu áp vào bờ vai Lục Tiêu Du, rồi nói. Đều tại ngươi khiến ta hôm qua uống nhiều rượu như vậy. Khiến cho tới bây giờ đầu ta vẫn còn choáng váng đây này. Sao lại trách ta chứ? Hôm qua tự nàng muốn theo tới cơ mà, cũng chính là nàng muốn uống mà. Lục Thiêu Du bất đắc dĩ nhìn Vân Hồng Lăng. Ta còn bảo nàng không được uống nhiều, thế nhưng chính nàng lại cướp lấy rượu mà uống. Người ta không biết uống rượu sẽ là đầu choáng váng mà. Nhìn Lục Thiêu Du, Vân Hồng Lăng vô cùng ủy khuất. Lúc này dường như nhớ tới cái gì đó, lập tức nói. Được rồi. Ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Lục Tiêu Du hỏi. Đối với nhà đầu này, dường như không có chuyện gì được coi là đại sự. Cha ta bảo, ta tới tìm ngươi, nói rằng ngươi muốn gặp ta.